Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308. Ta không xác định ngươi. A, thật có lỗi. Kìm lòng không được, kìm lòng không được. Kino cười cười, đồng thời lại gãi gãi. Triệu Hải Luân vừa thẹn lại giận lại sợ. Ngươi, ngươi thả ta xuống dưới. Xuống dưới, ngươi xác định? Kino ngoạn vị liếc mắt phía dưới. Sơ bộ tính ra, khoảng cách chí ít 888 mét, hoặc là 666 mét. Triệu Hải Luân cũng phát giác được vấn đề, yếu ớt nói, ta không xác định. Xác định ngươi cái quỷ a. Tiếp tục như thế, Quảng Thành tương tốt a, đúng không? Lúc này mới ngoan. Ai ra, xem kịch xem kịch. The Avengers sắp đại chiến nữa nha. Cái này có thể so sánh mảng lớn phim kình bạo nhiều đây. Kino cười, tay phải lại gãi gãi. Cầu không lớn nhưng vô cùng xúc cảm. Ngươi, Triệu Hải Luân mặt đều đỏ đến cái cổ. Bị bắt trong lòng ngứa. Mấu chốt nhất là, nàng còn nhất định phải ôm thật chặt Kino. Bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có cảm giác an toàn. Dưới lầu khoảng cách 888 mét đâu? Hơn nữa dưới chân huyền không? Không có hai tay, hai chân chăm chú siết chặt lấy. Giữ lấy Kino, liền đã rất chú trọng thục nữ tư thái tốt a. Vậy mà mặc dù như thế, nàng cũng rất là cảm thấy xấu hổ. Bởi vì nàng muốn hai tay ôm lấy Kino, căn bản không dám buông ra. Cũng chính là, nàng chỉ có thể mặc cho quân. Kino, hái, vừa thẹn vừa giận, chị em nhạy cảm như vậy sao? Kino bỗng cảm giác buồn cười, lại trêu chọc nàng tốt. Ta dù sao cũng là cứu được ngươi một mạng ai, gãi gãi mà thôi, lại không thể thiếu khối thịt. Ngươi có thể im miệng sao? Ngươi có thể đừng lại bắt sao? Chúng ta có thể đi xuống sao? Triệu Hải Luân giống to, kia chỗ nào đi? Chúng ta còn phải xem hí kịch đây. Vừa nói vừa gãi gãi. Ngươi, ách, thật có lỗi. Kìm lòng không được, kìm lòng không được. Kino cười cười, tình cái đầu của ngươi. Phía dưới, đã bắt đầu giao chiến. Đánh chính là khí thế ngất trời. Có đỡ máy bay tư nhân tại bờ bên kia cất cánh. Không có hành khách, có thể là nó. Black Widow phân tích nói. No, ta phát hiện nó, đội trưởng, phòng thí nghiệm xe tải, liền phía trên ngươi, trên cầu, máy bay chỉ là bọn hắn mồi nhử, bên trong phần trăm, ba cái trông coi cái nôi, trong xe một cái, ta có thể xử lý lái xe, đội trưởng, hó cai nói, không được, ba tần, xe tải hủy đi bảo thạch có thể sẽ phá hủy một tòa thành thị, coi như không có phá hủy thành thị. Cũng sẽ tạo thành to lớn liên hoàn tai nạn xe cổ. Cái này, nồi, chúng ta lưng không nổi. Hơn nữa chúng ta không có chuyện trước thông báo bên này. Tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có người đến can thiệp chúng ta. Chúng ta cần, đem Ultron dẫn ra. Captain America hô to, hắn còn không biết, bảo thạch đã bị Kino cầm đi. Lại nói, Black Widow từ trong máy bay rơi ra đến. Cưỡi xe gắn máy đuổi nội dung cốt truyện, rõ ràng có đạo văn rắn hổ mang quật khởi bên trong tóc đỏ nữ kỵ lấy xe máy đuổi theo hiểm nghi a. Captain America cùng Ultron giao chiến, nhưng chẳng biết tại sao, Ultron rất tức giận, đồng thời cự tuyệt cùng hắn giao chiến. Đồng thời, một vị chỉ muốn rời đi, không ham chiến, Captain America cảm giác rất là kỳ quái. Thẳng đến Ultron chế tạo vừa ra đặc biệt lớn tai nạn xe cổ, hắn mới phản ứng được. Mặc kệ tại sao, mặc kệ chuyện gì xảy ra, trước mắt đều không phải là truy kích Ultron thời điểm rồi. Trên đường có bình dân, Quicksilver, Captain America còn chưa nói xong, Quicksilver liền lẻn ra ngoài. Ok, trước kia Quicksilver không biết sự xưng hô này ý nghĩa. Về sau đạt được năng lực sau mới phát giác được. Danh xưng này vậy, vẫn là rất không tệ. Thế là cứ như vậy xưng hô chính mình rồi. Wick, có thể làm cho xe dừng lại sao? Một bữa ăn sáng, áo muội bảo phát ma pháp năng lượng. Đoàn tàu từ từ ngừng lại. Một trận nhân gian thảm kịch dần dần trừ khử. Ok, chúng ta bây giờ phải đi rồi. Nếu không, một hồi liền có người tới tìm chúng ta rồi. Ba Tần, ngươi ở chỗ nào? Hai cái đầu phố rẽ trái. À, có máy bay tới. Bọn tiểu nhị, nhanh, chiến đấu trong chốc lát. Ba Tần rốt cục thoát khỏi Hàn Quốc máy bay. Biến mất, đợi đến đám người mở ra cái nôi thời điểm. Đều mộng, đây là, chỉ vào người máy cái chán hố. Banner tiến sĩ nhíu nhíu mày. Đây là, tại sao nơi này sẽ có một cái hố? Bảo Thạch, Tony quay đầu nhìn xem đám người. Các ngươi cùng Ultron giao thủ thời điểm, có phát hiện hắn cầm Loki quyền trượng sao? No, ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Captain America trả lời, như vậy tới nói. Nó đem bảo thạch lấy ra ngoài, sau đó ấn vào cỗ thân thể này trên trán. Jarvis, quét hình. Tony lắc lắc, đem Jarvis quăng đi ra. Đám người lần nữa ngạc nhiên. Jarvis, hắn không phải là, còn nhớ rõ minh hữu của chúng ta sao? Bảo hộ quân đội đạn hạt nhân mật mã cái vị kia. Ta tìm tới nó, Ultron không phải là bởi vì phẫn nộ truy sát Jarvis. Nó công kích hắn là bởi vì sợ năng lực của hắn. Cho nên Jarvis ẩn núp đứng lên, phân tán ra, từ bỏ trí nhớ của hắn. Nhưng cơ bản hiệp nghị còn không có quên. Ta đem hắn hợp lại, hắn mới biết được mình ở chỗ nào. Tony giải thích nói, lần này, Black Widow không có bị Ultron bắt đi. Bởi vì chế tạo thân thể đã thất bại, Ultron chỉ chú ý thoát đi. Ây! Sơ, quét hình kết quả biểu hiện, lưu lại vật chất, cùng quyền trượng bên trong bảo thạch giống nhau như đúc. Jarvis nói, nói cách khác, đã từng nơi này, ấn phải là Mai Gem rồi. Như vậy nó hiện tại đi nơi nào rồi? Captain America hiếu kỳ, sau đó hắn liền nghĩ tới điều gì? Các ngươi bây giờ còn có thể đem? Jarvis cái gì? Bỏ vào sao? No. Cần Mai Gem trong này mới có thể. Banner tiến sĩ nói. Nói cách khác, Ultron cũng là như thế. Đúng, như vậy, rời đi triệu tiến sĩ phòng thí nghiệm thời điểm. Bảo thạch hẳn là ở phía trên. Vì thế, hắn mới dùng ra tiếng đông kích tây. Ve sầu thoát xác kế sách. Như vậy nói rõ, nó đang bảo vệ cỗ thân thể này. Nhưng vì cái gì? Tại ta cùng với nàng sau khi giao thủ, hắn liền một bộ, vội vã rời đi bộ dáng, ngược lại không thèm để ý cỗ thân thể này nữa nha. Captain America đuổi lấy cái cằm phân tích lên, rất rõ ràng, bảo thạch không có, ở nửa đường bị người cướp đi. Black Widow nói, cho nên, thân thể đối với hắn vô dụng, hắn muốn rời khỏi. Captain America phân tích thông thấu. Là Kino Marcus, chỉ có mình tài năng tại không có chút nào phát giác ở giữa lấy đi bảo thạch. Bá cửa truyền tống, xuất hiện, Kino cười cười, không hổ là học sinh của ta, vô cùng hiểu ta nha. Không sai, bảo thạch đúng là ta nơi này, các ngươi nghĩ muốn sao? Hứ, nghĩ cũng không cho các ngươi, quy ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Tại hắn bên cạnh. Một đạo tức giận giọng nữ vang lên, là Triệu Hải Luân, a, thật có lỗi, ta quên rồi, sau đó, lại gái gái, còn không thả ta ra. Cuối cùng là hai chân rơi xuống đất, Triệu Hải Luân dùng sức vùng vẫy ra, sau đó chạy chậm tới Tho sau lưng giấu đi, nàng hình như rất ưa thích Tho. Yến hội lúc ấy, nàng liền hỏi qua rồi, rất kỳ quái. Nữ nhân hình như đều ưa thích Tho, là bởi vì, thần, sao? Trước một cái Jane Foster là, phía sau Triệu Hải Luân cũng thế. Bảo thạch đâu? Tho tiến lên trước một bước. Ở chỗ này, Kino móc ra hai cái mặt dây chuyền. Kiểu dáng sao? Không sai biệt lắm cùng Eye of Agamotto không sai biệt lắm. một khối màu vàng, một khối màu đỏ. My Gem, Reality Gem, có thể hỏi ngươi một chút, thu thập bảo thạch cần làm chuyện gì sao? Tho hỏi, muốn cướp cứ việc nói thẳng chứ. Kino cười hắc hắc một chút, lắc đầu thở dài, bất quá ta đoán, ngươi nên là, không có thời gian đây. Ngươi có ý tứ gì? Tho biểu lộ nghiêm túc, chờ ngươi trở về Asgard liền rõ ràng. Yên tâm, về phần bảo thạch sao? Ta chỉ là thay các ngươi nhìn che chở mà thôi. Về phần hủy diệt địa cầu cái gì? Ta không có hứng thú kia. Đi, nói xong, Kino lắc lư dưới bảo thạch mặt dây chuyền, thông qua cửa truyền tống rời khỏi. Huy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.